Bất quá ngay tại Lâm Vân Lạc ở trên thành lầu lúc, vẫn đứng tại không có động tĩnh, ác quỷ mã thu phát ra lăng lệ giống lên một tiếng, đồng thời thân ảnh nhoáng một cái, đột nhiên liền nhảy xuống tới. Ầm ầm tiếng vang, đầu này ác quỷ mã thú mặc dù hình thể không lớn, nhìn còn tựa hồ có chút gầy yếu, nhưng là lăng không mà rơi, dẫm lên mặt đất, lập tức liền xuất hiện ở hai cái hố sâu. Đầu này ác quỷ mã thú sau khi rơi xuống đất, thân thể nhảy lên đập ra, xong duỗi tay ra, lại chủ động chộp tới Lâm Vân. Tốt. Lâm Vân không chịu được khẽ kêu, hắn chính muốn thử xem bây giờ mình lực lượng cùng nhất cấp võ hoàng chênh lệch có bao nhiêu. Lâm Vân hai chân đạp một cái, hung hăng trong thành bên trên đạp mạnh mà xuất. Thành lâu lay động bắt đầu sụp đổ, mà Lâm Vân thân thể như là diều hâu vồ thỏ, tấn công giữa không trung ác quỷ mã thu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1092, ác quỷ mã thú. Ác quỷ mã thú thân là nhất cấp võ hoàng, tự nhiên cảm thụ được Lâm Vân bất quá là nhất cấp võ tông cảnh giới. So sánh với nhau, cái đó tự nhiên không sợ Lâm Vân, nhếch miệng lộ ra một ngụm kinh khủng răng nanh, còn phun ra làm người ta sợ hãi hắc khí, xong duỗi tay ra, chủ động nghênh tiếp. Lâm Vân cũng không có rút kiếm, hắn muốn thử xem mình bây giờ cùng một cái nhất cấp võ hoàng yêu thù cường độ thân thể đến tột cùng chênh lệch bao nhiêu. Ác quỷ mã thú hai tay cùng Lâm Vân nắm đấm đụng vào nhau, bạo phát ra ầm ầm nặng nề kêu rên, hai thân ảnh cấp tốc tách rời. Ác quỷ mã thú biến sắc, lay động té ngã, đụng ngã một gian nhà, mà Lâm Vân trên không trung một cái xoay người, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Ác quỷ mã thú trong miệng mũi phun ra mấy đạo hắc khí, sờ lên hai cánh tay của mình, một nháy mắt ngốc trệ. Vừa mới cái đó hai tay cùng Lâm Vân ngạnh hám, lại còn đã rơi vào hạ phong. Lâm Vân vuốt vuốt nắm đấm của mình, hiển nhiên cũng không có tại nhục thể đối bính bên trên cầm tới ưu thế. Đây là thức tỉnh về sau lần thứ nhất, có đối thủ để hắn cảm giác được ngạnh hám bất động. Rõ ràng cái này ác quỷ mã thú nhục thể đến cỡ nào cường hoành. Ác quỷ mã thú ngửa mặt lên trời gào to, phát ra sắc bén bào hao, thân ảnh nhảy lên, tựa như tia chớp. Trong nháy mắt đến Lâm Vân bên người một bên khác, giơ lên một cái đại thủ, chụp về phía Lâm Vân. Lâm Vân biến sắc, triệu hoán ra ma thần chi kiếm cùng ác ma chi kiếm, thân ảnh nhoáng một cái, né tránh ác quỷ mã thú đây một bàn tay thô. Chỉ nghe thấy, bành, một tiếng, ác quỷ mã thú bàn tay đập vào một gian vứt bỏ thạch ốc bên trên, trong nháy mắt kia thạch ốc sụp đổ vỡ vụn, biến thành từng đợt trần thổ. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất. Lâm Vân không tiếp tục đi lãnh đạm, một cái so chiêu, hắn liền biết như muốn lấy nhục thân ngạnh hám, hắn đoán chừng tại đầu này ác quỷ mã thú trên thân, cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Lâm Vân song chân vừa đạp, trong miệng xẹt qua nhất kiếm, thẳng đến ác quỷ mã thú cổ họng. Lăng liệt kiếm quang trong trước mắt liền khoảng cách không đến đầu này ác quỷ mã thú một tấc chi địa, nhưng là đầu này ác quỷ mã thú, vậy mà trong nháy mắt biến mất hình bóng. Kiếm quang ầm vang xẹt qua mặt khác một gian nhà đá, thạch ốc chặn ngang mà đứt. Lâm Vân toàn thân tóc gáy dựng lên, cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng chính sau lưng mình, lập tức nghiêng người một cước, đá hướng sau lưng. Quả nhiên, đầu này ác quỷ mã thú xuất hiện ở Lâm Vân sau lưng, đang chuẩn bị tập kích Lâm Vân. Nhưng từng biết Lâm Vân đã sớm phóng xuất ra thần thức, chung quanh trong vòng trăm thước, tất cả sự vật tận trong mắt hắn. Một cước này lực đạo cường đại vô song, dẫm đến đầu này ác quỷ mã thú rên khẽ một tiếng, rút lui mấy bước, khóe miệng đều toát ra tiên huyết. Lâm Vân thừa thắng xông lên, không cho đầu này ác quỷ mã thú cơ hội phản ứng. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ tư. Lâm Vân quát lạnh một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, nhanh chóng tới gần đến ác quỷ mã thú trước mặt. Chỉ gặp hai tay của hắn cầm kiếm, giống như một tôn thế không thể đỡ sát thần, lấy bài sơn đảo hải chi thế nhất kiếm vung xuống. Đây nhất kiếm khí thế, nhưng xé rách đại sơn, nhưng bình định biển cả. Đây nhất kiếm khí thế, trong nháy mắt biến thành một đạo hình trăng lưỡi liềm xinh đẹp kiếm khí, lấy thế không thể đỡ khí tức, chạm tại ác quỷ mã thú trước ngực. Máu đen từ đầu này ác quỷ mã thú trước bộ ngực phun ra đến, thật lâu không thể dừng lại. Nhưng là đầu này ác quỷ mã thú cũng không có ầm vang ngã xuống, cái đó rất nhân tính hóa mà nhìn mình lồng ngực. Bộ ngực của nó trước xuất hiện một đạo cực sâu kiếm thương, trong lồng ngực xương cốt đều vỡ vụn, đẫm máu bạch cốt phá ra mà xuất, nhìn mười phần nhìn thấy mà giật mình. vậy mà không chết. Liên Lâm Vân chính mình cũng hơi kinh ngạc, Trảm Nguyệt Chi nhận cho dù là nhất cấp võ hoàng cứng như vậy kháng, cũng chỉ có thể rơi vào một chữ, chết, hạ tràng. Nhưng là đầu này ác quỷ mã thú thế mà bị thương nặng như vậy, thoạt nhìn vẫn là tinh lực 10 phần. Ác quỷ mã thú gầm lên giận dữ, Lâm Vân hoàn toàn chọc giận cái đó. Ác quỷ mã thú tung người mà lên, thế mà lấy đầu hướng tư thế, dùng trên đầu cây kia sừng thu, nhắm ngay Lâm Vân. Tránh cũng không thể tránh, tốc độ như vậy, còn như điện trước. Lâm Vân biến sắc, lập tức giơ lên ác ma chi kiếm, ngạnh kháng chủ ác quỷ mã thú sừng thu. Bành! Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên chỉnh thân thể nặng nề mà ngã văng ra ngoài, đập vào trên mặt đất, lập tức liền đem mặt đất ném ra một cái hố to. Mà đầu này ác quỷ mã thú thân thể lay động một cái, nhưng là hai chân hay là vững vàng ngừng trên mặt đất. Cái đó nhìn xem Lâm Vân bộ dáng chật vật, dương đầu lên, tựa hồ là đang tuyên cáo mình cường đại. Vừa mới một kích này, rất rõ ràng, ác quỷ mã thú lực lượng phải lớn tại Lâm Vân. Ngã trên mặt đất Lâm Vân, lăn mình một cái liền tốc độ đứng thẳng lên, hắn sờ lên cánh tay phải của mình, cảm thấy cánh tay bên trong còn có một trận tê dại. Chủ quan, hắn vậy mà không nghĩ tới đầu này ác quỷ mã thú sừng thú bên trong, lại còn ẩn chứa tê dại nguyên tố. Vừa mới cùng ác quỷ mã thú ngạnh hám thời điểm, sừng thú bên trong liền truyền đến một đạo khí tức, đánh thẳng cánh tay của hắn, để hắn trong nháy mắt đã mất đi khí lực. Lúc này, Lâm Vân cảm thấy chạm mặt tới một trận âm phong, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp ác quỷ mã thú lại một lần nữa dùng chiêu số giống vậy, chuẩn bị dùng nó sừng thú lần nữa tiến công chính mình. Chơi chán, Lâm Vân cười lạnh một tiếng, phía sau ma thần chi kiếm võ hồn sáng lên quang mang, cuối cùng đem lực lượng toàn bộ gia trì đến ác ma chi kiếm bên trên. Sơ sẩy ở giữa, ác ma chi kiếm đã biến thành ma thần chi kiếm hóa thân. Lâm Vân cao cao giơ lên ác ma chi kiếm, trong miệng một tiếng hét giận dữ, nhắm ngay hư giữa không trung. Đưa tay trong nháy mắt đó, Lâm Vân liền đã vung ra trên trăm kiếm. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 8. Theo Lâm Vân thanh âm, kia trên trăm đạo kiếm khí cũng không có lập tức thả ra ngoài, ngược lại giống như một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, như ngừng lại Lâm Vân trước mặt. Bọn chúng toàn bộ răng khắp nơi, chồng lên ở cùng nhau, tạo thành một chương giống như mạng nhện dày đặc kiếm khí lưới. Cùng lúc đó, ác quỷ mã thú sừng thu, phát ra dọa người khí tức, vậy mà biến thành từng đạo hắc khí, chuẩn bị đem Lâm Vân ăn mòn. Phá! Lâm Vân kiếm lần nữa huy động, trong nháy mắt kia răng khắp nơi trên trăm đạo kiếm khí, giống như chiếu sáng, đánh phía ác quỷ mã thú trên thân. Giữa không trung ác quỷ mã thú lui không thể lui, cảm thấy đây chí mạng khí tức, một tiếng hét thảm về sau, tự bị vô số kiếm khí động đâm thủng thân thể, rơi đập tại đại địa bên trên. Ngay tại cái đó rơi xuống đất một nháy mắt, Lâm Vân một cái đại cất bước, nâng lên chân phải, hung hăng đạp xuống, trúng đích đầu này ác quỷ mã thú gương mặt. Đây ác quỷ mã thú khuôn mặt lập tức nở hoa, óc hỗn hợp có tiên huyết cùng nhau nổ tung. Lâm Vân thở dài một hơi, tìm được truyền tống môn chỗ về sau, cũng không có lập tức hành động, mà là vận hành chân long huyết mạch khép lại năng lực, tại điều chỉnh thử lấy thân thể của mình. Không nghĩ tới thứ tam trọng lãnh chúa quái vật, tự khó đối phó như vậy. Lâm Vân gãi gãi tóc của mình, nghĩ đến thứ tứ trọng quái vật, nên dùng một vài thứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1093, âm dương thế giới. Đây là ngự thiên cửu trọng tháp thứ tam trọng, tại tòa này vứt bỏ ác quỷ thành bên trong. Lâm Vân xếp bằng ở cái này thông hướng thứ tứ trọng truyền tống môn bên cạnh. Hồi lâu sau, hắn mở mắt, nắm chặt lại bàn tay của mình, trong lúc bất chi bất giác, hấp thu đây tam trọng quái vật năng lượng, hắn đã sắp đột phá đến nhất cấp võ tông trung kỳ. Mà thông qua cùng ác quỷ mã thú một trận chiến này, hắn cũng rõ ràng ý thức được mình thực lực hôm nay, tại không sử dụng hồng hoang ma thần tinh hạch còn có chu ma kiếm tình huống dưới, tối đa cũng chỉ có thể cùng nhất cấp võ hoàng một trận chiến. Hắn không biết thứ tứ trọng quái vật lãnh chúa chính là cái gì, nhưng là cứ thế mà suy ra xuống dưới, chắc chắn là một đầu cấp 2 võ hoàng quái vật lãnh chúa. Không giống với Diệp Bất Quy cùng Mạc Vân đám người trạng thái thăng hoa, cái này đem là một đầu thứ thiệt cấp 2 võ hoàng yêu thù, trở nên càng khó ứng phó. Lâm Vân đứng lên, không chút nào giống như bước vào đây thông hướng thứ tứ trọng truyền tống môn. thuận cái này truyền tống môn, như là xuyên qua thế giới, trước mắt là một mảnh trắng xóa xương trắng. Dần dần, những xương trắng này từ từ biến mất, một nhất thiết chân thực hiện ra. Nguyên bản kia âm trầm kinh khủng ác quỷ thế giới đã biến mất không thấy, thay vào đó, trước mắt là một mảnh bạch cùng hắc tạo thành thế giới. Xuất hiện tại Lâm Vân trước mặt, chính là thứ tứ trọng thế giới âm dương thế giới. Một đạo rõ ràng đường phân cách từ dưới đất diễn sinh mà xuất, chia cắt đây chỉnh một phiến thế giới. Đường phân cách bên trái là đen kịt một màu, giống như đưa thân vào mặc trong nước, mà đường phân cách bên phải lại là một mảnh trắng noãn, phảng phất bạch tuyết bao trùm cả phiến thiên địa. Toàn bộ thế giới đều tràn đầy ánh sáng sáng tỏ huy, để cho người ta một tiến vào nơi này, tự sinh ra một loại không hiểu phấn khởi cảm giác. Lâm Vân cảm thấy trong thế giới này tràn ngập khác khí tức, cho dù là thần trí của hắn phát tán ra, cũng chỉ có thể bắt được nơi xa một con sinh vật khí tức, chính là đầu kia cấp 2 võ hoàng cảnh giới yêu thù. Lâm Vân có chút nhíu mày, vô luận là thứ nhất trọng, thứ nhị trọng hay là thứ tam trọng thế giới, dù cho có một ít yêu thú có thể ẩn nấp tự thân khí tức, nhưng là Lâm Vân vẫn là có thể bắt được cái khác một chút yêu thú khí tức. Nhưng là tại cái này âm dương thế giới bên trong, Lâm Vân bắt giữ không đến bất luận cái gì một con yêu thú khí tức, ngoại trừ đầu này lãnh chúa yêu thú bên ngoài. Đây cũng chính là mang ý nghĩa, cái này âm dương thế giới, chỉ có dạng này một đầu lãnh chúa yêu thú, mà không có yêu thú của hắn. Dạng này há không phải là không thể đủ hấp thu năng lượng. Đây mới là Lâm Vân ảo não vấn đề. Lúc đầu coi là nếu như mỗi nhất trọng đều có rất nhiều yêu thú, những này yêu thú có thể để cảnh giới của hắn nhanh chóng tăng lên. Mà lấy hiện tại xem ra, ý nghĩ này là tan vỡ. Lúc này, chính đang tự hỏi Lâm Vân, đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, chỉ gặp thời gian trong nháy mắt ở giữa, một cái to lớn hắc ảnh từ Lâm Vân đỉnh đầu bay qua, biến mất không thấy gì nữa. Là cái đó. Lâm Vân một tiếng kinh hô, thần thức đã bắt được, đây cái to lớn hắc ảnh, chính là một đầu cấp 2 võ hoàng lãnh chúa yêu thù. Thế nhưng là Lâm Vân thế mà đều không thấy rõ, tự đã biến mất không thấy. Kinh khủng nhất là, vừa mới Lâm Vân bước vào đến thế giới này thời điểm, cảm ứng được, là tại chỗ rất xa. Có chút cổ quái. Lâm Vân trực tiếp triệu hoán ra ma thần chi kiếm võ hồn, còn có ác ma chi kiếm. Sát na ở giữa, một cỗ khổng lồ khí tức ở trên người hắn bộc phát ra. Hắn nhắm mắt lại, một lần nữa cảm ứng được cái này lãnh chúa yêu thú khí tức, mở to mắt về sau, biến thành một trận gió, chạy như điên. Hồi lâu sau, Lâm Vân cơ hồ vượt ngang toàn bộ âm dương thế giới, đi tới thông hướng thứ ngũ trọng truyền tống môn trước. Lúc này, toàn bộ âm dương thế giới đột nhiên chấn động lên, theo sát lấy, một tiếng như là hồng hoang viễn cổ ma thú tiếng gầm gừ từ dưới nền đất vang lên. Lâm Vân biến sắc, chợt một tiếng sấm nổ âm thanh bạo hưởng từ âm dương thế giới đường phân cách nổ bể ra đến, toàn bộ thế giới bị một phân thành hai. Cùng lúc đó, đường phân cách đã nứt ra một đầu to lớn vô cùng hắc ám khe hở. Thứ tứ trọng lãnh chúa yêu thù giờ phút này thức tỉnh. Lâm Vân một cái cất bước bên cạnh đến thế giới màu đen bên trong, khi thấy rõ hắc ám trong cái khe con quái vật kia lãnh chúa về sau, nhíu lên song mi, trong cái khe nhô ra cửu cái cự đại đầu rắn, một trong nháy mắt liền đi tới trên mặt đất. Cửu thủ âm dương xà. Lâm Vân nhỏ giọng nói thầm, không nghĩ tới loại sinh vật này thế mà thật đúng là tồn sống trên thế giới này. Cửu thủ âm dương xà là trong truyền thuyết tồn tại tại thời đại hồng hoang yêu thù, Lâm Vân kiếp trước đều chưa từng gặp qua đây con yêu thù, không nghĩ tới thế mà lại tại Ngự Thiên cửu trọng trong điện nhìn thấy. Nghe đồn cửu thủ âm dương xà là thần vực cùng ma vực sinh ra vật, có được âm cùng dương năng lực. Cửu cá xà đầu phân biệt có được đối lập nguyên tố lực lượng, theo thứ tự là hỏa, thủy, phong, vũ, lôi, điện, mộc cùng băng. Đầu này cửu thủ âm dương xà dương lên cửu cá xà đầu, nhìn chằm chằm Lâm Vân. Lâm Vân cảm thấy một cỗ ngạt thở cảm giác từ phía sau lưng của mình dâng lên, nhưng lại không chút nào yếu thế, hướng phía trước đạp gần một bước. Đem ác ma chi kiếm, nằm ngang ở trước người. Đầu này cửu thủ âm dương xà, siêu việt thập thước. Lâm Vân ở trước mặt hắn, tựu giống như một con chuột nhỏ nhỏ bé. Tựa hồ tùy thời đạp mạnh, liền có thể đem Lâm Vân thịt nát xương tan. Nhưng là cái đó tựa hồ minh bạch một cái nhân loại có thể xuyên qua tam trọng điện, đi vào lãnh địa của mình, cũng không đơn giản, cũng không có phớt lờ. Đầu này cửu thủ âm dương xà, đột nhiên dương lên một con đầu rắn, sau đó bỗng nhiên vỗ. Lâm Vân theo bản năng nghĩ muốn tránh qua hắn đầu rắn, nhưng lại phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không động được. Giam cầm lực lượng. Lâm Vân thấy được cửu thủ âm dương xà ở giữa cái kia lớn nhất đầu rắn, giờ phút này chính phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Cái kia hẳn là thuộc về khống chế kỹ năng bên trong giam cầm lực lượng, có thể đem chung quanh tiên khí giam cầm, từ đó làm người tu luyện không cách nào động đậy. Lâm Vân lập tức điều động lấy ma thần chi kiếm võ hồn, khi tất cả chú văn gia trì tại ác ma chi kiếm bên trên lúc, đã không còn kịp rồi. Lâm Vân nhìn thấy cái này đầu rắn cách mình không đến một thước chi địa, quả thực là giơ lên kiếm, gác ở trước ngực của mình, miệng bên trong phát ra một tiếng hét giận dữ. Đầu rắn cùng ác ma cổ kiếm như là kim loại tương giao, âm vang một tiếng, Lâm Vân thân thể như là diều bị đứt dây lật lăn ra ngoài, mà cửu thủ âm dương xà có chút lay động một cái, thậm chí liền lui về phía sau nửa bước đều không có. Lâm Vân chỉnh thân thể đập vào trên mặt đất, nhưng là hắn rất nhanh liền đứng lên, thở ra một hơi, chỉ gặp cánh tay phải của hắn có chút phát run, hổ khẩu vỡ vụn. Lâm Vân phóng xuất ra chân long huyết mạch chữa trị năng lực, rất nhanh liền đem vết thương chữa trị hoàn tất. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ tư. Lâm Vân vừa ra tay chính là Trảm Nguyệt chi nhận, một đạo hình trăng lưỡi liềm kiếm khí đánh vào cửu thủ âm dương xà một cái đầu rắn bên trên, như thế lớn thân thể, hoàn toàn tự không cần muốn đối chuẩn mục tiêu. Nhưng là vượt quá Lâm Vân dự kiến, đây đạo kiếm khí chỉ ở cửu thủ âm dương xà đầu lâu bên trên, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết sẹo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1094, cửu thủ âm dương xà âm dương thế giới bên trong, cửu thủ âm dương xà chính cùng Lâm Vân nhìn nhau, cái đó nhân tính hóa lắc lắc mình đầu rắn, kia xem thường ánh mắt dường như đang cười nhạo Lâm Vân không biết tự lượng sức mình. Cửu thủ âm dương xà lần nữa huy động đầu rắn, chỉ gặp một cái đầu rắn mở ra, lộ ra bén nhọn xà răng, đồng thời, một cái cự đại phong cầu, tại trong miệng của nó ngưng tụ mà thành, đánh phía Lâm Vân. Tốc độ quá nhanh, lại thêm không gian năng lực khống chế, Lâm Vân vội vàng không kịp chuẩn bị, lại một lần nữa lăn lộn ngã văng ra ngoài. Đây to lớn phong cầu ở giữa không trung liền đã nổ tung, phong giống như lưỡi dao, không ngừng cắt thứ Lâm Vân thân thể. Lăn lộn ném ra Lâm Vân, ở giữa không trung gầm lên giận dữ. Đột nhiên, ác ma chi kiếm sáng lên quang mang, nhất kiếm vung xuống. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ bảy. Một đạo lăng liệt kiếm khí từ đại phong bên trong trổ hết tài năng, biến thành mạn thiên kiếm khí mảnh vỡ, điên cuồng hướng lấy cửu thủ âm dương xà vọt tới. Lần này, cửu thủ âm dương xà không còn tự đại nữa, cái đó tựa hồ biết một chiêu này có thể làm bị thương mình, trong nháy mắt, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở Lâm Vân sau lưng. Mà giờ khắc này Lâm Vân đã bắt được cửu thủ âm dương xà xuất hiện khí tức, ở giữa không trung thân thể uốn éo, nhất kiếm đâm về phía cửu thủ âm dương xà đầu rắn, đồng thời, tay trái nắm tay, trọng oanh mà xuống. Cửu thủ âm dương xà mắt thấy kiếm cùng nắm đấm đồng thời đến, cái đó vậy mà không có chống đỡ, mặc cho Lâm Vân công kích toàn bộ đánh vào hắn đầu rắn bên trên. Lập tức, cửu thủ âm dương xà bên trong một cái đầu rắn, hãm tiến vào một cái hố nhỏ, mà lại chảy ra máu đen, nhưng là một cái khác đầu rắn, rời khỏi Lâm Vân trước mặt. Hỏng bét. Lâm Vân biến sắc, tùy theo mà đến, là một cỗ nóng rực khí tức, trước mắt hồng quang lóe lên, chỉ gặp trước mắt đầu rắn hé miệng đến, phun ra hỏa diễm. Lâm Vân nhất kiếm đâm xuống, nhìn đây cửu thủ âm dương xà vậy mà không có tránh né, liền biết không ổn, nghĩ muốn tránh né thời điểm, đã muộn. Nhất thời, đây hỏa diễm phun ra Lâm Vân một vừa vặn. Lâm Vân một tiếng cuồng khiếu, trong nháy mắt, toàn thân bị hỏa diễm bao khỏa, cửu thủ âm dương xà dương lên đầu rắn, hung hăng tát bay Lâm Vân. Cửu thủ âm dương xà nhìn xem ngã trên mặt đất Lâm Vân, cửu cái đầu rắn đều phát ra vui vẻ tiếng kêu, cái đó biết Lâm Vân lực phòng ngự cực mạnh cường đại, mà đầu lâu của nó là toàn thân nó cứng rắn nhất địa phương. Cố nhiên cái đó minh bạch Lâm Vân kiếm chỉ có thể thương tổn được mình, mà không thể làm bị thương tính mạng của mình. Ở trước mặt hỏa diễm, để Lâm Vân không chỗ có thể trốn, chiếu đơn thu hết. Một đầu xúc sinh. Lâm Vân trên người hỏa diễm tại không lâu sau đó tựu đã tắt, Hắn đứng lên, ánh mắt trở nên 10 phần hung ác, nhìn chằm chằm đầu này cửu thủ âm dương xà. Lâm Vân quần áo đã toàn bộ bị thiêu hủy, nhưng thân thể cũng không có cái gì trở ngại. Bất quá trong cơ thể hắn tiên khí lại là vì vậy mà tiêu hao không ít. Loại này hỏa diễm mặc dù không thể thiêu hủy thân thể của hắn, nhưng lại có thể thiêu hủy trong cơ thể hắn tiên khí. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 5. Lâm Vân hướng phía trước, ngang chém ra nhất kiếm. Đây nhất kiếm nhìn như 10 phần phổ thông, không có hoa mỹ kiếm khí, cũng không có dọa người khí tức, chỉ là phổ thông thông nhất kiếm. Nhưng mà, đây cửu thủ âm dương xà biểu lộ trở nên 10 phần vi diệu, cái đó cũng không hiểu rõ Lâm Vân tại làm một thứ gì, là điên rồi sao? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ gặp Lâm Vân nhất kiếm chém qua về sau, một đạo vết nứt không gian xuất hiện, vừa vặn xuyên thủng cửu thủ âm dương xà tam cái đầu sọ. Trong trước mắt, cửu thủ âm dương xà ba cái kia đầu lâu, một phân thành hai, bị vết nứt không gian hút nhận được trong đó. Mắt thấy trọng thương đây đầu này cửu thủ âm dương xà, nhưng là Lâm Vân biểu lộ nhìn lại không có cái gì biến hóa, thậm chí nhăn song mi, tựu đứng như vậy nhìn trước mắt đây con khổng lồ yêu thù. Quả nhiên, Lâm Vân thở dài một hơi, tại vết nứt không gian biến mất về sau, đầu kia cửu thủ âm dương xà tam cái đầu sọ, đột nhiên trống rỗng khôi phục bình thường. Lâm Vân hiểu rõ ra, đầu này cửu thủ âm dương xà không chỉ có được giam cầm chi lực, còn có được cường đại tự lành năng lực. Xem ra không có cách nào. Đang lúc Lâm Vân nói chuyện thời điểm, cửu thủ âm dương xà thân ảnh lại một lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Lâm Vân nhắm hai mắt lại, một cỗ khổng lồ đến từ hoang cổ khí tức, chính trong cơ thể hắn từ từ bay lên. Cửu thủ âm dương xà đột nhiên trốn vào thế giới màu đen, trong nháy mắt đi tới Lâm Vân sau lưng, chỉ thấy nó dương lên 4 cái đầu sọ, 4 há miệng bên trong đều tại hội tụ kinh khủng nguyên tố năng lực. Tại đây âm dương thế giới bên trong, cửu thủ âm dương xà có thể tự do trốn vào 2 phe thế giới, mà không bị bất kỳ khí tức gì sở cảm ứng. Một viên nóng rực vô cùng hỏa cầu, một viên âm lạnh đến cực điểm băng cầu, một viên lấp lóe lôi quang lôi cầu, một viên cuồng bạo vô cùng phong cầu. Đồng thời, cái khác đầu rắn phát ra làm người ta sợ hãi kinh khủng tiếng gào. 4 khỏa nguyên tố cầu đồng thời đánh phía Lâm Vân phía sau lưng. Bành, bành, bành, bành, 4 tiếng nổ vang đồng thời vang lên. Lâm Vân vị trí chi địa lập tức bị các loại nguyên tố che đậy chôn ở trong đó, mà cửu thủ âm dương xà thân thể lại đột nhiên ngốc trệ tại nguyên chỗ. Xúc sinh, chơi chán sao? Bỗng nhiên ở giữa, Lâm Vân kia bình tĩnh mà lại thanh âm lạnh lùng vang lên, một trận cuồng bạo khí tức tịch đi lên, vừa mới còn tại xoay quanh nguyên tố khí tức, trong nháy mắt biến thành hư ảo. Chỉ gặp Lâm Vân đứng ở cửu thủ âm dương xà trước mặt, một cái đại thủ đặt tại cửu thủ âm dương xà trên thân, toàn thân phiếm hồng, bốc lên nhàn nhạt khói xanh. Cút! Lâm Vân một tiếng thét to lên, cửu thủ âm dương xà còn chưa kịp phản ứng, Lâm Vân đã một quyền đem hắn đánh bay. Cùng lúc đó, Lâm Vân thân ảnh theo sát mà tới. Cửu thủ âm dương xà biến sắc, ở giữa đầu rắn phát ra quang mang, thân ảnh vừa muốn biến mất tại thế giới màu trắng bên trong lúc, hai tròng mắt của nó liền thấy một thanh trường kiếm, xen lẫn khí tức kinh khủng, đâm chúng nó một cái đầu rắn. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 2. Lâm Vân thân ảnh giống như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ, lưu lại 2 đạo răng khắp nơi kiếm khí, tạo thành một cái đảo thập tự hình, tại cái này đầu rắn bên trên ấn xuống không thể xóa đi lạc ấn. Cửu thủ âm dương xà phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nhưng là thân ảnh hay là trốn vào thế giới màu trắng bên trong. Sẽ còn nhường ngươi chạy rồi sao? Lâm Vân khóe miệng dương lên, nhắm ngay phía trước trong hư không đấm ra một quyền. Một tiếng ầm ầm tiếng vang, cửu thủ âm dương xà thân ảnh xuất hiện ở phía trước, bay ngược mà xuất. Mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ nhất Lâm Vân, công kích cùng tốc độ cũng không chỉ là tăng lên gấp bội. Bây giờ cường độ công kích đã không còn là đầu này cửu thủ âm dương xà có thể ngăn cản. Lâm Vân song chân vừa đạp, cả người như là rời dây cung chi kiếm, ở giữa không trung liền 2 tay cầm kiếm, phía sau ma thần chi kiếm võ hồn quang mang trở nên ảm đạm, nhưng là trong tay ác ma chi kiếm lại quang mang bắn ra 4 phía. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 4. Ác ma chi kiếm vung xuống, một đạo hình trăng lưỡi liềm kiếm khí xuyên thủng cửu thủ âm dương xà đầu rắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1095, đánh không lại ta tự độn cửu thủ âm dương xà. Trước mắt kiếm khí sắp tới, lại một lần nữa trốn vào âm dương thế giới bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Lâm Vân cười lạnh một tiếng, không chút hoang mang, từ tốn nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể tránh mấy lần. Lâm Vân tự thân ủng có không gian năng lực, tuy nói cửu thủ âm dương xà loại năng lực này cũng không thuộc về không gian năng lực, nhưng lại cũng cơ bản giống nhau. Vừa mới hắn đã thấy cửu thủ âm dương xà trốn vào hư không cần thiết thời gian chuẩn bị đã càng ngày càng lâu, chỉ chờ tới lúc cái đó tinh bì lực tẫn, đó chính là nhất kiếm chém giết. Thế là, tại âm dương thế giới bên trong liền xuất hiện rất thú vị một màn. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất, ta độn. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ hai, ta lại độn. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ tư, ta tiếp tục độn. Một cái thân thể bốc lên hắc yên kinh khủng thiếu niên, một con thỉnh thoảng dung nhập đen trắng bên trong truyền thuyết cửu thủ âm dương xà, nếu có ngoại nhân nhìn thấy, nhất định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Một cái nhất cấp võ tông, đuổi theo một đầu cấp 2 võ hoàng thần thú đánh, đây còn có thiên lý hay không? Qua hồi lâu sau, cửu thủ âm dương xà lại một lần nữa xuất hiện ở âm dương thế giới bên trong. Nó đang không ngừng thở hổn hển, Lâm Vân khinh thường cười một tiếng, chế giễu nói, không chạy sao? Tại đây trong một khoảng thời gian, nó cửu cái đầu rắn, đã bị Lâm Vân chém ra bát cái. Duy nhất còn lại, chính là cái kia có được giam cầm năng lực cùng tự lành năng lực đầu rắn. Đột nhiên, cửu thủ âm dương xà đối thiên bào hao, còn sót lại cái kia đầu rắn, phát ra hào quang chói sáng, chiếu sáng toàn bộ âm dương thế giới. Làm quang mang rơi vào Lâm Vân trên thân thời điểm, Lâm Vân phát hiện mình vừa mới tiêu hao hết tiên khí, vậy mà toàn bộ đều khôi phục bình thường. Quần thể trị liệu, Lâm Vân kinh ngạc nói, cho dù là kiếp trước, hắn cũng chưa từng thấy qua nhiều ít cái có được quần thể trị liệu người tu luyện. Không nghĩ tới đầu này cửu thủ âm dương xà vậy mà có được kinh khủng như vậy kỹ năng, đây trên chiến trường, thế nhưng là nhất đẳng tuyệt tốt nhất kỹ. Theo quang mang chiếu xạ, cửu thủ âm dương xà kia đứt gãy đầu lâu chỗ, vậy mà toàn bộ mọc ra mới đầu lâu, mà lại vết thương trên người cũng toàn bộ khôi phục bình thường. Kết thúc đi. Lâm Vân ánh mắt biến đổi, thở sâu thở ra một hơi, hai chân dẫm ở mặt đất. Lập tức mặt đất tự xuất hiện giống như mạng nhện vết rách. Phía sau ma thần chi kiếm võ hồn, lần thứ nhất lóe ra bây giờ hào quang chói sáng. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 8. Mấy trăm đạo kiếm khí xuất hiện theo Lâm Vân huy kiếm, xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Vân cầm kiếm gánh vác, tay trái vươn ra một chỉ hướng cửu thủ âm dương xà. Kia mấy trăm đạo kiếm khí thần kỳ như ngừng lại Lâm Vân trước mặt, thời gian phảng phất bị đình chỉ. Cửu thủ âm dương xà trên thân bạo phát ra dọa người khí tức. Chín cái đầu rắn đồng thời giơ lên, chỉ gặp lồng ngực của nó xuất hiện một cái động lớn, bên trong ngay tại hội tụ một viên vô cùng kinh khủng, ẩn chứa khí tức cuồng bạo hắc sắc hình cầu. Phá! Lâm Vân một chỉ vung ra, trăm đạo kiếm khí giống như thiên quân vạn mã, lao nhanh mà tiến. Cửu thủ âm dương xà cửu cái đầu rắn đồng thời bào hao, viên hắc cầu kia đánh phía Lâm Vân. Giờ khắc này, giống như thiên lôi sâu tai, thiên diêu địa động. Toàn bộ âm dương thế giới đều yên lặng tại đây hai cỗ trong sức mạnh. Hắc sắc cùng bạch sắc không còn tách rời, dung hợp ở cùng nhau. Trong hư không xuất hiện vô số khe hở, bên trong tản ra âm trầm vô cùng hư không khí tức. Âm dương thế giới đã bị đây hai cỗ khí tức bao phủ, khơi dậy bụi bặm, đủ để bao trùm đây toàn bộ thế giới. Toàn bộ thế giới như cùng chết yên tĩnh, liền hô hấp âm thanh, cũng sẽ không tiếp tục nghe thấy. Giờ phút này nếu có một cây châm rơi xuống trên mặt đất, đều đủ để vang vọng toàn bộ âm dương thế giới. Hư không khe hở không ngừng thôn phệ lấy bụi bặm, cho đến bụi bặm hoàn toàn tán đi, hư không khe hở biến mất, toàn bộ thế giới diện mục mới lại một lần nữa hiện ra ở trước mắt. Chỉ gặp Lâm Vân vừa mới chỗ đứng chỗ, biến thành một cái đường kính vượt qua trăm thước, chiều sâu đạt đến thập thước hố to. Lâm Vân cứ như vậy đứng ở cái này hố to trung tâm. Dưới chân dẫm lên, chính là đầu kia thoi thóp cửu thủ âm dương xà. Lâm Vân nhất kiếm vung xuống, chạm tại đầu này cửu thủ âm dương xà cái cuối cùng đầu lâu, cũng tại tuyên cáo, đầu này đến từ hoang cổ thần thú, chết tại dưới kiếm của hắn. Truyền tống môn tử hồ không có thu đến bất kỳ quấy nhiễu, vẫn như cố sừng sững tại đây. Lâm Vân đi lên hố to, ngồi xếp bằng. Một trận chiến này, kỳ thật không có thắng được làm như vậy giòn. Cửu thủ âm dương xà sau cùng viên hắc cầu kia, ẩn chứa cái đó tự thân sở hữu năng lực, vẫn là để Lâm Vân ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Cánh tay phải của hắn đã kinh biến đến mức vết máu lâm ly, ma thần hạch tinh đã bị hắn giải trừ. Hắn thở sâu thở ra một hơi, cảm thấy có chút mệt mỏi. Lần này, ngay cả chân long huyết mạch đều không có nhanh như vậy chữa trị hảo thân thể của hắn. Cuối cùng đưa tới đại bạo tạc, ngay cả nội tạng của hắn đều hứng chịu tới một chút tổn thương nho nhỏ. Không nghĩ tới đây thứ tứ trọng, liền đã như thế kinh hiểm. Lâm Vân tự nhủ, nhưng là thu hoạch, nhưng cũng là to lớn. Tại chém giết đầu này cửu thủ âm dương xà về sau, hấp thu năng lượng, đã để cảnh giới của hắn nhảy lên tới nhất cấp võ tông trung kỳ. Kỳ thật cấp 2 võ hoàng tại hắn vận dụng ma thần hạch tinh giai đoạn thứ nhất về sau, cũng không khó đối phó. Chỉ là đầu này cửu thủ âm dương xà có được giam cầm năng lực, quả thật có chút khắc chế đến năng lực của hắn. Ngay từ đầu không có sử dụng ma thần hạch tinh năng lực, chính là Lâm Vân tự thân muốn thử xem, tại bây giờ không sử dụng đến lá bài tẩy tình huống dưới, có thể hay không cùng cấp 2 võ hoàng một trận chiến. Mà sự thật chứng minh, đầu này cửu thủ âm dương xà, tuy nói chỉ có cấp 2 võ hoàng cảnh giới, nhưng là khó giải quyết trình độ, tuyệt đối có thể so với cấp 3 võ hoàng người tu luyện. Thậm chí nói, ngay cả cấp 3 võ hoàng người tu luyện tới đối phó đầu này cửu thủ âm dương xà, cũng tuyệt đối không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Từng vì võ đế, Lâm Vân có thể cảm thụ được ra, hắn đối phó qua những lãnh chúa này yêu thù, chỉ là yêu thú chết đi sau một sợi tàn hồn, cuối cùng huyễn hóa ra tới thực thể thôi. Điều này không khỏi làm Lâm Vân hoài nghi lên cái này ngự thiên võ đế lai lịch. Cùng là võ đế, thế nhưng là hắn cũng chưa bao giờ gặp những này đến từ hoang cổ yêu thú. Cái này ngự thiên võ đế, nhất định là có được qua kỳ ngộ gì. Mà lại bây giờ tại thứ tứ trọng, cũng đã gặp cửu thủ âm dương xà. Như vậy phía sau cung điện, hẳn là còn có trong truyền thuyết hồng hoang tứ thần thú hay sao? Nghĩ đến đây, Lâm Vân thậm chí đều nghĩ không ra. Cuối cùng thông qua cửu trọng cung điện về sau, ngự thiên võ đế đến tột cùng biết lưu lại cái gì truyền thừa. Dạng này tầng điện độ khó, cứ thế mà suy ra, thứ cửu trọng lãnh chúa yêu thú, chẳng phải là cấp 7 võ hoàng. Phải biết yêu thú cấp 7 võ hoàng cảnh giới, nhưng là có thể so với người tu luyện cấp 8 võ hoàng cảnh giới. Dạng này lịch luyện độ khó, phải chăng lại quá cao? Nếu như lần này bên thắng không phải mình, những người khác, khẳng định không chiếm được đây ngự thiên võ đế truyền thừa. Tại trong vòng một canh giờ, Lâm Vân trạng thái thân thể cuối cùng là đạt đến trạng thái tốt nhất. Hắn không do dự, một chân bước vào truyền tống môn bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1096, đánh ta đánh không đến A Lâm Vân đạt tới thứ ngũ trọng thế giới. Đây một cái thế giới, không bằng trước mặt mấy tầng đại, đập vào mi mắt, là mấy tòa khổng lồ quạng mỏ, chung quanh còn dâng lên nóng bỏng nhiệt khí. Nhưng là từ truyền tống môn bước vào về sau, truyền đến lại là thanh phong phơ phất, trong không khí rong chơi lấy từng đợt mùi thơm. Ánh nắng tươi sáng, trên bầu trời, mặt trời chói chang, ấm áp mà không hừng hực. Thời thời khắc khắc cho người ta năng lượng. Nơi này cùng lúc trước mấy cái tầng điện, hoàn toàn không giống, ngược lại là dạng này một bộ bình hòa bộ dáng. Thanh phong trận trận thổi tới, Lâm Vân ngay tại chỗ tìm một cái mặt cỏ tự ngồi xuống. Hắn phóng xuất ra thần thức, rất nhanh liền bao phủ trong thế giới này. Hay là như là thứ tứ trọng, ở chỗ này, hắn chỉ có thể cảm giác được nơi xa một cổ thuộc về cấp 3 võ hoàng khí tức, mà không cảm giác được những yêu thú khác khí tức. Ngồi tại trên bãi cỏ nghỉ ngơi Lâm Vân, đột nhiên nhướng mày, đột nhiên ở giữa rút ra ác ma chi kiếm, hướng lên trên vung đi. Rất nhanh, tự hắn Lâm Vân đỉnh đầu, vậy mà hiện ra đen nghịt một mảnh đại hắc ảnh. Những này hắc ảnh tới 10 phần đột nhiên, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, trong nháy mắt chính là che khuất bầu trời. Màu đen lông vũ, trên không trung không ngừng phiêu rơi xuống. Lâm Vân tập trung nhìn vào. Trong nháy mắt biến bắt được đây mạn thiên hắc ảnh, lại là thành đàn kết phiến cự hình chim thú. Những này chim thú, toàn bộ đều có được cấp 9 võ tông cảnh giới đỉnh cao, độc người khoác như sắt thép hắc vụ, duệ sắc vô cùng, lóe ra nhàn nhạt hàn quang, mọc ra như là chân long đầu, một đôi triển khai sắt thép song rực, đạt đến tam thước chiều dài. Song rực bên trên còn mọc ra 4 cái sắc bén câu chảo, sau lưng kéo lấy một đầu to lớn cái đuôi, tốc độ nhanh vô cùng. Theo bọn nó xuất hiện, tại đến phát động tập kích, cơ hồ chỉ là trước mắt trong nháy mắt, liền hoàn thành tất cả động tác. Lâm Vân nhất kiếm vung ra về sau, chỉ là giết chết mấy cái cự hình chim thú, nhưng là đây thành đàn kết phiến, chỉ là cũng có trên 100 con cự hình chim thú. Vừa vặn, Lâm Vân trong lòng đại hỉ, hắn đang giàu không có yêu thú cho hắn sát, không nghĩ tới thế mà tự nghênh đón nhiều như vậy chim thú. Bất quá trong lòng hắn cũng có chỗ buồn bực, chẳng lẽ là thần trí của hắn xảy ra vấn đề, vì cái gì có nhiều như vậy yêu thú, thế nhưng là thần trí của hắn nhưng không có bắt được. Bất quá Lâm Vân không có suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp thân ảnh nhảy lên. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ hai, Lâm Vân thân ảnh trước mắt là qua, xuất hiện ở một nơi khác, mà vừa mới đứng thẳng địa phương, lưu lại hai đạo răng khắp nơi đảo thập tự kiếm khí, chém về phía vừa mới nhào về phía hắn mấy cái cự hình chim thú. Những này cự hình chim thú chỉ có cấp 9 võ tông cảnh giới đỉnh cao, một nháy mắt liền bị kiếm khí chém thành hai nửa, có chút cổ quái. Nhưng là một màn kế tiếp, lại làm cho Lâm Vân cảm thấy nghi hoặc. Chỉ gặp những này cự hình chim thú tại chết đi về sau, thế mà biến thành một bãi mực nước, dung nhập vào dưới nền đất đi, chưa từng xuất hiện bất kỳ năng lượng, có thể cho hắn hấp thu. Mạn thiên cự hình chim thú, phát ra kinh người tiếng kêu to, lăng không tấn công, cơ hồ chỉ là ngắn ngủi trong trước mắt, liền đã toàn bộ đưa ánh mắt tập trung đến Lâm Vân trên thân. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 7 linh nhị thức. Lâm Vân cảm thấy những này cự hình chim thú có chút cổ quái, không nghĩ tới nhiều dây dưa, mà lại những này cự hình chim thú cũng không thể vì hắn cung cấp năng lượng, vậy liền tốc chiến tốc thắng. Lâm Vân lăng không chém ra một đạo kiếm khí, rút lui một bước. Ngay sau đó cầm kiếm đặt sau lưng, chỉ gặp hắn đưa tay trái ra ngón giữa còn có ngón trỏ, từ tả đến phải trong hư không xẹt qua một cái vòng tròn lớn cung. Cùng lúc đó, kia đạo kiếm khí cũng tùy tùng Lâm Vân động tác, trên không trung theo quý tích di chuyển. Kiếm khí tại quý tích bên trong nhanh chóng phân chia thành 18 thanh bảo kiếm, mỗi một thanh bảo kiếm đều chỉ có kiếm khí độ dày thập bát phần có một, nếu là không nhìn kỹ, liền như là một đạo đường cong, nhưng là những này bảo kiếm bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa, lại cường đại như trước đến khó có thể tưởng tượng. Đây 18 thanh bảo kiếm theo thứ tự gạt ra, quay chung quanh tại Lâm Vân chung quanh thân thể. Đi! Theo Lâm Vân vừa dứt lời, kia trên 100 đầu cự hình chim thú vẫn như cũ nhào về phía mà đến, mà 18 thanh bảo kiếm ứng thanh mà xuất, thẳng vào cự hình điểu trong bầy thú. Một nháy mắt, chính là phô thiên cái địa kêu cực kỳ thảm thiết âm thanh, mạn thiên mặc vũ, nhanh muốn đem toàn bộ đại địa bao phủ. Lâm Vân nhanh chóng lui lại, phòng ngừa những này mặc vũ nhỏ xuống đến trên người mình. Những này cự hình chim thú, trong nháy mắt ở giữa, liền biến thành hư ảo. Đợi cho mặc vũ đình chỉ về sau, Lâm Vân đi lên phía trước, ngồi xổm người xuống nhìn xem dung nhập dưới mặt đất mặc, biểu lộ có vẻ hơi hoang mang. Chẳng lẽ là phân thân? Lâm Vân nghi ngờ hỏi, hắn đưa tay ra trên mặt đất dính mấy giọt mực nước, lại phát hiện những này mực nước thế mà có được ăn mòn công năng. Hắn trong lòng thầm hô một tiếng nguy hiểm thật, như là vừa vặn tại đây mặc vũ bên trong bị tẩy lệ biến đổi, hậu quả kia thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Xem ra đây nhất trọng lãnh chúa yêu thù cũng khó đối phó. Lâm Vân nhíu mày, trực tiếp tự triệu hoán ra ma thần chi kiếm, còn có vận dụng ma thần hạch tinh giai đoạn thứ nhất, sau đó hướng phía kia cổ cấp 3 võ hoàng khí tức chạy như bay. Lâm Vân rất nhanh liền đi tới thứ ngũ trọng lãnh chúa yêu thú nơi ở. Nơi này là một mảnh quặng mỏ nơi ở, nhưng là đây quặng mỏ lại cùng bình thường quặng mỏ khác biệt, phía trên thế mà còn có một cái hồ nước. Giữa hồ nước mọc ra rất nhiều đại thụ, mà bây giờ, trên đại thụ ngồi xếp bằng một con cự hình hắc sắc chim thú, đơn giản tựu là vừa vặn những cái kia chim thú tăng lớn bản, chỉ bất quá lớn hơn đến tận gấp 3 mà thôi. Lâm Vân cảm ứng được đầu này chim thú chính là cấp 3 võ hoàng cảnh giới, nghĩ đến không sai, hẳn là thứ ngũ trọng điện lãnh chúa yêu thú. Chim thú tựa hồ đã nhận ra Lâm Vân khí tức, nhưng là vẫn như cũ thần thái du nhiên. Lâm Vân không nói một lời, bỗng nhiên ở giữa, lắc nhích người, liền thi triển ra kiếm quyết. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 5, lấy Lâm Vân vận dụng ma thần hạch tinh giai đoạn thứ nhất cảnh giới dưới, cho dù là cấp 3 võ hoàng, cũng không dám ngạnh kháng hắn kiếm quyết. nhất kiếm vung xuống về sau, không có kiếm khí, nhưng là chung quanh khí tức lại phát sinh biến hóa. Không muốn con chim này thù, vừa nhìn thấy Lâm Vân huy động ác ma chi kiếm, vậy mà vỗ lên kia to lớn song rực, lập tức đằng không mà lên, trong nháy mắt tăng lên trăm thước, căn bản không cho Lâm Vân bất kỳ cơ hội nào. Mà cái đó vừa mới thân ở cây đại thụ kia, bị một đạo không thể gặp kiếm khí, chặn ngang chặt thành hai đoạn. Muốn chạy, Lâm Vân cười lạnh một tiếng, song chân đạp đất, nhún người nhảy lên, nhưng đã đến giữa không trung mới phát hiện một vấn đề, tựa hồ mình cũng không thể bay đến trăm thước phía trên. Rất nhanh hắn tựu trở xuống trên mặt đất, mà thiên không bên trong đầu kia chim thù, giờ phút này thế mà dùng sức vuốt cánh, còn vui vẻ ở giữa không trung tới một cái ta mơ 365 độ lượn vòng. Lâm Vân thành là một đạo kiếm khí vung tới, nhưng là lấy đầu này chim thú tốc độ phản ứng, trong nháy mắt tựu một cái lượn vòng, dễ dàng tránh thoát Lâm Vân chiêu thức.